Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, nguy rồi. Ta thành thế thân. U chít chít, ý gạch dưới ý. Tỉnh táo lại La Vita. Cúi đầu, một bộ nhận lầm thái độ tốt đẹp bộ dáng. Sau lưng nó, đình viện tràn đầy vết thương. Xây dựng lão tượng hét lớn phòng giam. Trang trí đội trưởng Carlos dáng vẻ vân vê tròm dâu nhỏ. Nghiêm túc đốc công, Lục Dã ôm lấy cánh tay. Phát giác chuẩn thần con non vụng trộm ngẩng đầu đánh giá một chút. Lại nhanh chóng thấp, vừa chít chít bĩu y. Tozerpi đi đến La Vita bên cạnh, nắm chặt nó tay nhỏ, lộ ra khiến người nụ cười hạnh phúc. Lục Dã khí vốn là tiêu tan hơn phân nửa. Nhìn xem câu nệ chuẩn thần con non, yên lặng cười cười, giờ phút này càng quan trọng hơn là kiểm tra La Vita tình trạng cơ thể. Nó vừa mới nuốt vào cả viên Tyranita tiến hóa thạch, mượn nhờ tràn đầy năng lượng, thuận thế nắm giữ địa chấn chiêu thức, làm mặt đất áo nghĩa bên trong trung cực chiêu thức một trong. Địa chấn lĩnh ngộ độ khó có thể nghĩ, không ngờ tới lại là lấy loại này nạp tiền phương pháp huấn luyện. Sớm học xong Tyranita bản lĩnh giữ nhà, Lục Dã vuốt vuốt lông mày, hướng trang trí đội trưởng lên tiếng chào. Dựa theo nguyên dạng phục hồi như cũ, đại khái cần bao lâu? Xin ngài tin tưởng chúng ta kỹ thuật lực, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày. Giống, con cô đơ đỉnh lấy đỏ rừng rực rượu rãnh mũi, giơ lên 2 cây lớn như vậy xi măng trụ. Hiển lộ rõ ràng bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Một chùm hồng quang từ Premier Bo bên trong tự động bay ra. Xia Phét nhìn chằm chằm con cô đơ xi măng trụ. Lại nhìn mắt trong tay hành lưỡi đao. Biểu lộ động dung. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường không đủ dài. Là ta rơi vào hạ phong vịt. Lục Dã sụ mặt. Đem Xia Phét thu hồi Premier Bo. Vịt vịt không biết học với ai. Cũng lây dính cái này, tự động ra cầu, mau bệnh. Xác định cụ thể tu sửa hạng mục công việc. Lục Dã quét mắt thi công bên trong con cô đơ. Lai óp cộng mắc băn tổ hợp con cô đơ. Cũng là đánh đơn trên điểm uy tín lâu năm đội hình. Sau phòng ngược lại là không có chuyện. Lục Dã quay đầu nhìn về phía trung đình liên thông kiến. Chúc, lẩm bẩm nói. Trong cái rủi, vẫn, có cái may a. Chấm ngoặc kép. Chỉ là quán cà phê khai trương thời gian lại được lại sau này chậm rãi. Lục Dã nhẹ nhàng thở dài. Dư quang thoáng nhìn vòng quanh trang trí đội trưởng chụp ảnh râu tơm đồ giám. Xoạt xoạt, đèn flash sáng lên. Trang trí đội trưởng thoải mái đối mặt ống kính, vén lên cái trán một nắm tóc quan, cười nói, không dối gạt ngài nói, Lục lão sư, bỉ nhân đã từng còn là một vị co-ordinator nhà đâu. Lục Dã sững sờ, hiếu kỳ nói, sau đó thì sao? Sau đó phát hiện, vẫn là trang trí ngành nghề càng kiếm tiền. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu lạc đồng học bay trở về Lục Dã bên cạnh thân. Ảnh chụp, nhỏ giọng nói, tất tất, giải tỏa mới đồ giám số liệu. Lạc bầy, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể tiếp tục giải tỏa cái khác địa khu hình thái cũng khó nói. Lắc đầu, Lục Dã dẫn La Vita trở lại sau phòng, để Jenga dùng định thân pháp đem tiểu gia hỏa địa chấn chiêu thức cho khóa lại. Chợt để Rotom quét hình La Vita tình trạng cơ thể. U chít chít, chấm ngoặc kép, La Vita hai tay nâng ở lớp vảy màu đỏ chỗ, ngẩng lên cái trán góc tù, nhìn về phía trôi lơ lửng trên không trung Rotom đồ giám. Đồ giám phóng xạ lam quang quét nhìn La Vita. Tiểu lạc đồng học nói, tất tất, không có phát hiện trạng huống dị thường. Lạc bầy, Lục Dã thở dài một hơi. Cẩn thận lý do, Lục Dã vẫn là liên thông giáo sư ốc video thông tin. Cái gì? Giáo sư ốc cả khuôn mặt úp sấp trước màn hình. La Vita đem tiến hóa thạch nuốt. U chít chít, chấm ngoặc kép, La Vita ngại ngùng gãi đầu một cái. Lục Dã nhỏ giọng nói. Sẽ tạo thành cái khác ảnh hưởng sao? Giáo sư ốc lui lại nửa bước. Nắm quyền ho khan nói. La Vita lấy ăn đất mà sống. ăn hết một tòa núi lớn về sau, liền sẽ vì sinh trưởng mà biến thành kén. Tại lục giã thịt đau trong thần sắc, giáo sư Ốc tiếp tục nói. Nguyên nhân chính là như thế. Bồi dưỡng La Vita nhà huấn luyện rất thưa thớt. Bọn hắn cũng sẽ dùng cái khác khoáng vật để thay thế tòa này, Đại Sơn. Siêu cấp tiến hóa thạch, mặc dù hy hữu, nhưng cũng có thể làm La Vita đồ ăn. Giáo sư Ốc nhỏ giọng nói. Bất quá cái này thực sự quá xa xỉ. Trước đây có rất ít ví dụ như vậy. Lục Dã phát hiện điểm mù. Nói đúng là, cũng hữu dụng siêu tiến hóa thạch làm đồ ăn tiền lệ. Giáo sư Ốc gật gật đầu. Nói, xây bộ ai lấy mảnh kim cương vỡ. Khoáng thạch làm thức ăn. Có phát hiện qua ăn hết siêu tiến hóa thạch xây bộ ai án lệ. Có giáo sư Ốc học thuộc lòng. Lục Dã yên tâm lại. Mắt nhìn chép miệng ba miệng La Vita. Nó tự hồ còn tại dư vị mới mỹ vị. Giáo sư Ốc mượn nhờ màn hình nhìn về phía La Vita. Cười trêu chọc nói. Chiếu như thế đến xem. Muốn hoàn thành mega tiến hóa. Người đến chuẩn bị không ít siêu cấp tiến hóa thạch đâu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hở, ta nói sai cái gì sao? Giáo sư Ốc cảm thấy Lục Dã thần sắc không thích hợp. Không có gì, Lục Dã khẽ thở dài. Chúc ngài cuối tuần vui sướng. Gặp lại, cúp điện thoại, Lục Dã cùng La Vita bốn mắt nhìn nhau. Cái khác nhà huấn luyện nuôi La Vita là ăn đất, chấm ngoặc kép. Lục Dã tâm tình phức tạp. Nhà ta con non, ăn chính là mega thạch. Bất quá La Vita đã nắm giữ địa chấn. Tiến hóa thời gian có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nhìn xem màu xanh lá ngốc manh tiểu khủng long. Lục lão sư thật là có một ít không nỡ. Nhưng là La Vita cùng cái khác lũ tiểu gia hỏa khác biệt. Lục Dã từng tại Lily of the Valley đại hội đấu vòng loại bên trong. Trải nghiệm qua La Vita viên kia muốn mạnh lên tâm linh tượng trưng cho thực lực cường đại. Bão cắt thống trị lực thời tiết chiến thuật. Tương lai sa mạc quân vương. Không biết theo chính là ai. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cái cằm. Dù sao khẳng định không phải theo vịt vịt. Sự kiện lấy La Vita một ngụm một khối tiến hóa thạch. Nắm giữ địa chấn mà kết thúc. Bởi vì đáp ứng Augustine Sycamore tiến sĩ. Muốn cho hắn cung cấp Tyranita Mega số liệu, lại tìm một khối Tyranita tiến hóa thạch vấn đề hẳn là cũng không lớn. Đình viện thi công phục hồi như cũ, ngược lại vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Lục lão sư trừng mắt về phía La Vita, phạt ngươi 3 ngày không cho phép ăn khoai tây chiên. La Vita, u chít chít, Lục lão sư, ngoặc kép, 2 ngày, không thể ít hơn nữa. Sao sao bóng đêm dần dần sâu. Lumio City xen lẫn nghe hồng. Lăng kính tháp đứng lặng tại màn đêm mái vòm phía dưới. Thiết tháp còn tại, nhưng rất nhanh, ngoại lai khách không mời mà đến. Đem hướng tòa này lăng kính tháp khởi xướng khiêu chiến. Trong bóng đêm đen nhánh, sức cùng lực kiệt Lục lão sư sớm chìm vào giấc ngủ. Tử sắc tiểu mập mạp lặng yên giải trừ ẩn thân, che miệng cười một tiếng. Miệng kiệt tương đương, xuyên thấu qua vẩy xuống tiến ánh trăng cửa sổ. Nhìn xa quả nhiên lăng kính tháp. Jenga nhe răng cười một tiếng. Huy chương thu thập, ngay tại hôm nay. Miệng kiệt tương đương, Jenga giải trừ phi hành. Đặt mông ngồi ở trên thảm. Học Lục lão sư bộ dáng. Jenga nhìn chằm chằm trước mắt Pokebo. Lâm vào suy tư. Thuộc tính khắc chế. Đánh điện hệ phải dùng cái gì thuộc tính? Miệng kiệt, Jenga trên đầu sáng lên một chiếc bóng đèn, chợt nện trường, là mặt đất hệ, Lục lão sư nhìn thấy cái này màn sợ rằng sẽ rơi lệ. Satoshi thuộc tính khắc chế đồng hồ còn không lưng toàn, Jenga trước lưng toàn, khiêu chiến quán quân con đường, sợ là chậm trễ nó thi đại học, bố y tương đương, Sylveon lười biếng đánh lấy John, ngáp, tại trong đêm tối mở ra xanh thẳm tròn đồng. Liếm liếm móng vuốt nhỏ. Đêm nay, đến nói cho Lumio City hoang dại Pokemon nhóm. Đến tột cùng ai mới là lão đại. Đều mang tâm tư. Jenga thăm dò hóa trang có La Vita hắc ám cầu. Hướng mái vòm hạ lăng kính tháp lướt tới. Sylveon dạo bước tại Lumio City đường đi. giống như một vị thiên vương giảm chiều không gian đả kích. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise tại trong chum nước mở to mắt. Aura bao phủ cả tòa quán cà phê. Thời khắc bảo trì cảnh giác. Đêm nay, lại là một đêm không ngủ. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Siphet bị tinh lực tràn đầy Arcanine cưỡng ép dắt lấy. Đến sân vườn bên trong mô phỏng đối chiến. Ta chỉ là muốn ngủ cái an giấc. Làm sao lại khó như vậy vịt? Lăng kính tháp, Lumio đạo quán. Lăng kính tháp cao vút trong mây. Ở giữa có rừng chân. Huấn luyện, đối chiến sân bãi chờ thông dụng công trình. Bóng đêm càng thâm, cửa sổ cái khác lụa mỏng màu trắng phất động. Nằm ở trên giường tóc vàng tiểu la lị mông lung rụi rụi con mắt. Buông ra ôm chặt lấy thùng thùng chuột gối ôm. Bonnie trên giường nửa đứng dậy. Buồn ngủ đánh cái thật to yon. Ngáp, bên ngoài tiết lộ tiếng ánh đèn. Bonnie nâng lên gương mặt. Nói, đã trễ thế như vậy. Còn tại làm phát minh. Kaka thật là, ôm lấy thùng thùng chuột gối ôm. Bonnie từ trên giường nhảy xuống. Lê lấy dép lê. Hướng phát minh phòng đi đến. Kỳ quái ai, tựa như là khiêu chiến phòng bên kia động tĩnh. Bonnie nhìn quanh hai bên. Một tay đem tóc vàng bím tóc ghim lên. Nhẹ nhàng linh hoạt lung lay đầu. Khuôn mặt nhỏ gò má bộc lộ chuyên chú thần sắc. Dán góc tường. Bonnie giống như thám tử bàn. Chậm rãi hướng khiêu chiến phòng tới gần. Đột nhiên, Bonnie bị nhân ảnh trước mắt giật nảy mình. Nhỏ giọng kêu lên. Hoác nha. Đối phương cũng bị giật nảy mình. Chặn lại nói. Là ta rồi. Bonnie mở ra nửa bên con mắt. Khuôn mặt nhỏ bộc lộ ngoài ý muốn. Kaka mang theo thật dày kính mắt tóc vàng thiếu niên. Dựng thẳng chỉ tại bên môi. Xuyệt, đã trễ thế như vậy. Đạo quán còn có người khiêu chiến. Clemon nhìn về phía ánh đèn sáng lên khiêu chiến phòng. Nhỏ giọng nói. Ta hoài nghi là kẻ trộm. Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Bonnie nghiêng đầu nói. Tiếng nói ở giữa. Trên tường quảng bá vang lên đại diện quán chủ. Clembert điện tử âm. Đồ giám số liệu đăng ký hoàn tất. Đang tiếp thụ. Đến từ nhà huấn luyện. Lục dã khiêu chiến. Clembert là Clemon phát minh người máy. Tại Clemon nghiên cứu phát minh trong lúc đó. Thay hắn tiếp nhận nhà huấn luyện khiêu chiến. Nghe được nó thông báo âm thanh. Hai huynh muội đồng thời khẽ giật mình. Tóc vàng tiểu nha đầu trên mặt bộc lộ thần sắc mừng rỡ. Lung lay Clemon cánh tay. Kaka, lục lão sư ai? Người khiêu chiến là lục lão sư. Clemon nâng đỡ giày tròn khung kính. Ngoài ý muốn nói. Ngươi làm sao lại biết hắn? Hừ, ta cũng sẽ lên mạng nhìn thông tin a. Cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử. Bonnie kiêu ngạo ngẩng đầu. Chợt hai mắt tỏa ánh sáng. Huống hồ lục lão sư Pokemon. Thật siêu đáng yêu www. Silveon. Tozerpi tương đương rất muốn nuôi một chỉ thuộc về ta Pokemon nha tương đương. Đạt mị. Ngươi còn quá nhỏ. Không thể cùng Pokemon cùng một chỗ lữ hành. Clemon cự tuyệt nói. Thật là. Chấm ngoặc kép. Bonnie nâng lên gương mặt. Cúi đầu lê dép lê. Miệng kiệt. Khiêu chiến trong phòng bay ra kỳ quái tiếng kêu. Clemon thần sắc siết chặt. Đưa cánh tay đem Bonnie ngăn ở sau lưng. Khẩn trương nói. Ta trước đi qua nhìn một chút. Bonnie ngươi không nên chạy loạn. Ta trước đi qua rồi tương đương. Bonnie không để ý Clemon ngăn cản. Vui vẻ hướng khiêu chiến phòng chạy tới. Bonnie, chậm một chút. Clemon vội vàng tiến lên. Sao Lumio đạo quán. Khiêu chiến phòng, người máy tạo hình đại diện quán chủ Clembert, đang vì người khiêu chiến, lục dã, giải thích khiêu chiến quy tắc. Song phương tiến hành 3v3 đánh đơn, một phương toàn viên đánh mất sức chiến đấu, tức tính một phương khác chiến thắng. Miệng kiệt, Jenga đứng tại sân bãi bên trên, nheo lại hai mắt màu đỏ, nhe răng gật đầu, ta đã hoàn toàn hiểu được. Clembert phát ra máy móc âm thanh, đã như vậy. Đối chiến bắt đầu, bành, một chùm ánh sáng trắng từ cánh tay máy trong tay Pokebo bay ra. Rõ ràng là Magnemite, miệng kiệt tương đương, Jenga học lục dã bộ dáng. Hé miệng ném ra hắc ám cầu, bành, bay ra một đạo bạch quang. Uchit-chit tương đương, Lavita đói thú gầm gáo. Nham hệ ba động tại Magnemite đỉnh đầu hội tụ khổng lồ khối đá. Vào đầu rơi xuống, Rock Slide, Nham băng, ầm ầm, Magnemite bị vùi lấp tại Rock Slide. Nham băng, bên trong, độc nhãn chóng mặt, chỉ còn lại vẻ thanh tỉnh. Uchit-chit tương đương, Lavita dương nanh múa vuốt tiến lên. Móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đâm một cái Magnemite. Cái sau sáng suốt đất sụt nhập hôn mê. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, Lambert lâm vào dài đến 3 giây đứng máy hình thức. Vượt qua phạm vi hiểu biết, đề nghị đầu hàng, lặp lại, đề nghị đầu hàng. Đứng tại bên ngoài sân, Bonnie kỳ quái nhìn về phía Clement. Kaka, đây cũng là ngươi sớm thiết định sao? Không, sao có thể tùy tiện liền đầu hàng? Clement xấu hổ nói. Theo ta nhìn, hẳn là Rotem hắc vào Clembert. Phiêu phù không trung Rotem đồ giám. Mở to hai mắt, tất tất, đừng muốn trống rỗng ô người trong sạch. Lạc bầy, nói trở lại, Clement không nhìn Rotem, nhìn về phía bên sân Jenga. Sắc mặt trắng bệch, đó chính là lục lão sư Jenga nha. Chấm ngoặc kép, Bonnie bưng lấy khuôn mặt nhỏ gò má. Hai mắt tỏa ánh sáng. Jenga thật đáng yêu, Clement, nhưng, đáng yêu, đúng thế tương đương, Bonnie cười hì hì vò đầu nói. Ta cũng rất nhớ nuôi một con u linh ngài. Clement sắc mặt trắng bệch, không thể, tuyệt đối không thể. Giữa lúc trò chuyện, Clembert phái ra cái thứ hai Pokemon, quang điện du thần làn. Quang điện du thần làn chỗ cổ có một vòng khăn quang trạng vật thể, nhưng mở ra dùng để nạp điện. Phóng thích lấp lóe cũng đe dọa địch nhân. Uchit-chit, he me, nhưng mà, nhìn xem khí thế hung hăng Lavita. Quang điện du thần lằn sáng suốt lui lại nửa bước. Cho đến lúc này, huynh muội hai người mới kịp phản ứng. Lục lão sư cũng không có ở đây. Hở, lục lão sư là ẩn nấp rồi sao? Bonnie nhìn chung quanh. Không, đây chính là, lưu truyền tại đạo quán chủ ở trong. Cái kia truyền thuyết đô thị, Clement mím môi một cái. Kiền Thanh nói, lục lão sư Pokemon, sẽ tự mình, tới cửa phá quán. Uchit-chit tương đương, Lavita ngẩng đầu gào thét. Đối mặt quang điện du thần lan, đang muốn đấm ra một quyền địa chấn. Clement mắt sắc phát hiện cái này một khắc chế điện hệ kinh điển chiêu thức. Vội vàng kêu dừng nói, Clembert, chúng ta đầu hàng. Không ai có thể tại đạo quán chủ đầu hàng trước. Công chiếm Lumio đạo quán. Uchit-chit, Lavita đình chỉ thế công. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, Jenga biểu lộ nghiêm túc. Cos Satoshi bộ dáng, đi lòng vòng không tồn tại vành nón. Miệng kiệt, ta được đến Lumio đạo quán. Điện giật huy chương miệng kiệt. Sao sao tiên nắng ban mai chiếu xạ tiến cửa sổ. Lumio City nghênh đón tiệm một ngày mới. Lục Dã ngủ ngon giấc, thần thanh khí sảng vặn eo bẻ cổ, vang lên bên tai đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh, Lumio đạo quán khiêu chiến thành công. Kiểm tra đến Carlos địa khu, nhiệm vụ mới cấp cho bên trong. Lục lão sư lắc đầu, ta nhất định là đang nằm mơ. Một lần nữa nằm xuống, đem chăn kéo đóng che cái trán. Dừng lại một lát, Lục Dã một thanh vén chăn lên. Nguy rồi. Ta thành thế thân, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.